Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 210 Tử Huyết Chi Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa rồi ở bên ngoài hô lớn chính là đệ tử hàng chữ Đạm Đạm Phong vừa tiến vào, sư tôn của hắn Bích Tùng trưởng lão liền lạnh giọng quát. Người tu chân đã ngàn năm, sao lại còn hô hoán lên như thế, còn ra thể thống gì? Chẳng lẽ không biết hiện tại là lúc các vị trưởng lão đang bàn luận hay sao? Bích Tùng sắc mặt có chút không hài lòng. Lúc này những trưởng lão và tông chủ của Thiên Tâm Tông đều có mặt ở đây, đang thương lượng đại sự, không ngờ lại có một đệ tử bỗng nhiên chạy vào. Hơn nữa quan trọng nhất chính là tên đệ tử này lại không hề thông báo, trực tiếp đứng ở bên ngoài hò hét. Đạm Phong lúc nãy cũng là tâm thần đại loạn, bởi vì hắn vừa nhìn thấy một cảnh quá kinh người. Hiện tại nghe sư tôn nói, hắn cũng biết rằng bây giờ đang là lúc hội nghị quan trọng, sắc mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Trương Tinh Phong cũng không quan tâm, nhìn Đạm Phong hỏi. Ngươi vừa mới nói gì? Nam tử mà Trọng Hoành trưởng lão đem về lúc trước đã hóa thành kén màu hồng. Trương Tinh Phong lần trước tại chú địa ở Minh Linh Tinh, dùng đỉnh cấp tiên khí để đổi lấy địa bàn, có một nam tử muốn giết đại thương nhân Vũ Tưởng. Bởi vì lực lượng công kích của nam tử này rất quỷ dị cho nên hắn tiện tay đem về. Thế nhưng từ sau khi trở về, nam tử này lại vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Lúc đó hắn muốn dùng vô cực lực kiểm tra một lần, thế nhưng Long Linh lại lên tiếng ngăn cản. Đạm Phong nghe được Trương Tinh Phong chất vấn, lập tức trả lời. Đúng vậy, Thái Thượng trưởng lão, nam tử kia từ lúc đến Thiên Tâm Tông đều do Đạm Phong và mấy đệ tử chiếu cố. Hắn vẫn luôn hôn mê, nhưng cũng không có biến hóa gì đặc biệt. Sau đó, những đệ tử của Thiên Tâm Tông đều đến để xem sư tôn chống lại tán tiên chi kiếp, mọi người đều kích động không kiềm chế được. Sau khi Đạm Phong trở về thuận tiện đến xem nam tử kia, nhưng chỉ thấy một cái kén màu hồng. Chuẩn xác mà nói cũng không phải là màu hồng thuần túy, mà phải là màu tím hồng, từ màu hồng chuyển sang tím. Trương Tinh Phong nhíu mày, hắn quả thật chưa từng thấy qua sự tình quỷ dị như vậy. Lúc trước nam tử kia chỉ là phân thân kỳ đã có thể phát ra lực lượng quỷ dị, hiện tại lại xuất hiện chuyện này, khẳng định là có bí mật lớn. Tím hồng, tốt tốt, Trương tiểu tử, mau lên, ta phải quan sát kiểm tra cho thật kỹ, xem có phải thật sự là tử huyết chi lực hay không. Trương tiểu tử, nhanh lên đi. Thanh âm của Long Linh không ngừng kêu gào trong đầu Trương Tinh Phong, hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Trương Tinh Phong trong lòng tức giận. Long Linh, ngươi nói thật cho ta, lúc trước ta muốn dùng vô cực lực quan sát xem vì sao hắn lại hôn mê bất tỉnh, ngươi lại không cho. Bây giờ ngươi lại muốn ta đến xem, rốt cuộc là chuyện gì? Hôm nay ngươi không nói rõ ràng, ta cứ ở đây, không đi nữa. Long Linh ngừng bặt một lúc lâu không nói tiếng nào. Trương Tinh Phong trong lòng cũng có chút không yên, không biết Long Linh này có tức giận hay không. Dù sao thì Long Linh cũng có cả ức năng kinh nghiệm, có thể nói là tiền bối của hắn. Long Linh đột nhiên lên tiếng, cũng đúng, có lẽ cũng nên nói với ngươi, kỳ thật chuyện này có liên quan đến huyết sát môn, ngươi thử nói xem, lực lượng của huyết sát môn là lực lượng gì. Trương Tinh Phong tự nhiên đáp, còn phải nói sao, là một trong ma giới tam môn, đương nhiên là ma nguyên lực. Long Linh cười nói, huyết tu chính là phương pháp nguy hiểm nhất trong tu ma, nhưng sau khi thành công thì uy lực cũng là lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nhân là bởi vì, lực lượng của nó căn bản không phải ma nguyên lực mà huyết sát chi lực. Huyết sát chi lực, Trương Tinh Phong kinh ngạc, vô cực lực của hắn đã là một loại lực lượng cao cấp hơn nhiều so với tiên nguyên lực và ma nguyên lực. Chẳng lẽ huyết sát chi lực cũng vậy? Có điều chẳng lẽ một loại lực lượng đẳng cấp mạnh hơn cả ma nguyên lực lại đơn giản có được như vậy sao? Long Linh lại không biết sự nghi hoặc của Trương Tinh Phong, chỉ giải thích. Đúng, chính là huyết sát chi lực. Huyết sát chi lực là một loại lực lượng do huyết tu giả dựa vào huyết dịch tu luyện mà thành, cực kỳ lợi hại. Mặc dù đẳng cấp của nó so với ma nguyên lực chênh lệch không bao nhiêu, nhưng lại cực kỳ quỷ dị, về mặt công kích tuyệt đối vô cùng lợi hại. Một khi hòa tan vào trong huyết dịch của đối phương, sự nguy hại của nó cũng gia tăng gấp 10 lần. Đây là nguyên nhân mà bích huyết chi lực yếu nhất của tiểu tử kia lại có thể làm cho tên thương nhân ấy thụ thương. Trương Tinh Phong trong lòng chợt hiểu rõ. Thì ra là như vậy. Lúc ấy ta vẫn còn nghi hoặc Vũ Tượng tốt xấu gì cũng là một La Thiên Thượng Tiên, sao lại có thể bị một tu chân giả phân thân kỳ đả thương, thì ra nhân là vì huyết sát chi lực. Xem ra tên gia hỏa đang hôn mê kia chính là tu luyện huyết sát chi lực, có điều loại lực lượng này tại tu chân giới cũng có thể tu luyện hay sao? Long Linh, huyết sát môn là ma giới tam môn, huyết sát chi lực tại tu chân giới cũng có thể tu luyện hay sao? Long Linh cười nhẹ, đương nhiên, huyết sát chi lực chủ yếu dựa vào lực lượng của huyết dịch để tu luyện. Hấp thu ma sát khí mặc dù có thể đề cao lực công kích nhưng không có thì cũng không sao. huyết sát chi lực này theo như ý của ngươi, hình như cũng phân thành vài cấp bậc. Nói đi, rốt cuộc là như thế nào? Trương Tinh Phong hiện tại rất có hứng thú đối với huyết sát chi lực thần kỳ này. Long Linh chậm rãi nói, huyết sát chi lực phân thành bích huyết chi lực, hắc huyết chi lực, xích huyết chi lực và cao nhất là tử huyết chi lực. Trong đó, huyết tu giả đạt đến cảnh giới thiên ma sẽ có bích huyết chi lực, đạt đến ma quân sẽ là hắc huyết chi lực, đạt đến ma vương và ma hoàng sẽ là xích huyết chi lực, còn từ ma đế cho đến ma tôn chính là tử huyết chi lực. Mà lúc này cái kén màu tím hồng trên người tiểu tử kia rất có khả năng là do tử hồng chi lực hình thành. Trương Tinh Phong ánh mắt chợt sáng lên, tử hồng chi lực, tử hồng chi lực, theo như lời Long Linh nói, nam tử này rất có khả năng là sở hữu tử huyết chi lực. Quan trọng nhất chính là tử huyết chi lực này chỉ ma đế và ma tôn mới có. Nếu như hắn cũng có, vậy thì, Trương Tinh Phong trong lòng đã có quyết định, nhất định phải giữ chặt lấy hắn. Có cao thủ như vậy, thế lực của Thiên Tâm Tông ta còn không phải là tăng lên rất nhiều sao? Có điều, nếu như thực lực của hắn quá cao, không thể khống chế được thì cũng không tốt. Long Linh có cả ức năm kinh nghiệm, sao lại không biết suy nghĩ của Trương Tinh Phong lúc này, liền cười nói. Tiểu tử, đừng có nghĩ lung tung. Nam tử này nguyên bản chính là bích huyết chi lực, cho dù gặp kỳ ngộ cũng không có khả năng có được tử huyết chi lực. Chẳng lẽ ngươi không biết bích huyết chi lực chính là đẳng cấp thấp nhất huyết sát chi lực, còn tử hồng chi lực lại là đẳng cấp cao nhất? Làm sao có thể nhanh chóng đạt đẳng cấp cao như vậy? Cái kén hình thành từ tử huyết chi lực này phỏng chừng còn có nguyên nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Linh tiếp tục đả kích Trương Tinh Phong. Quan trọng nhất cứ cho rằng hắn có được tử huyết chi lực đi, vậy thì có thể đại biểu cho cái gì? Nên biết rằng lực lượng cường đại không chỉ đơn giản là nhìn vào đẳng cấp. Chẳng hạn như vô cực lực của ngươi đẳng cấp so với tiên nguyên lực của tiên đế còn cao hơn, tại sao ngươi lại không mạnh hơn hắn? Cho nên mới nói, sự tinh thuần và nhiều ít của lực lượng cũng là một vấn đề rất quan trọng. Huyết tu giả đạt đến cảnh giới ma đế, tử huyết chi lực trong cơ thể đã cô lại thành dịch thể, tử huyết chi lực bên trong cơ thể của ma tôn thậm chí còn kết thành tinh thể. Ngươi nói xem, nếu như nam tử kia có tử huyết chi lực vậy thì tại sao lại yếu ớt như vậy? Có lẽ ngay đến một ma hoàng cũng không đánh lại. Trương Tinh Phong chợt tỉnh táo lại. Hắn vừa rồi nhất thời cứ nghĩ rằng tương lai sẽ có một tuyệt thế cao thủ xuất hiện, cho nên tâm thần rối loạn. Hiện tại suy nghĩ lại đương nhiên lập tức hiểu ra. Hắn cũng biết kỳ ngộ mặc dù có thể đề cao công lực nhưng cũng không thể đề cao quá nhiều. Dù sao thì kể cả bảo vật công lực vô hạn, năng lực dung nạp của con người cũng chỉ có hạn. Hiểu rõ điểm này, tâm cảnh của hắn cũng bình tĩnh lại, liền nói với Long Linh. Long Linh, hiện tại ngươi cùng ta đi xem hắn thế nào? Trương Tinh Phong mặc dù dùng thần niệm nói chuyện với Long Linh một lúc lâu, nhưng thần niệm giao lưu vốn chỉ trong nháy mắt công phu, những người xung quanh cũng không phát hiện được gì. Đạm Phong, ngươi hãy dẫn đường. Bây giờ ta phải đến xem thử cái kén tím hồng kia rốt cuộc là cái gì. Trương Tinh Phong ung dung bước ra khỏi đại điện dưới sự dẫn đường của Đạm Phong trực tiếp đi đến phòng nam tử kia. Đám người Tiểu Long đương nhiên cũng đi theo xem náo nhiệt, vừa rồi cái kén màu tím hồng kia đã khơi dậy sự tò mò của bọn họ. Một đoàn người rất nhanh đã đến bên trong biệt viện, vừa vào trong sân đã nhìn thấy bên ngoài phòng phát ra ánh sáng màu tím hồng nhàn nhạt. Đúng, đúng là tử huyết chi lực, ta đã cảm nhận được. A, tử huyết chi lực này rất thuần tịnh, hình như đã có chút linh tính, không ngờ so với tử huyết chi lực của cường giả mạnh nhất trong huyết sát môn mà ta biết còn thuần tịnh hơn. Trương tiểu tử, mau lên, mau đưa ta đến đó, ta phải cẩn thận quan sát. Trương Tinh Phong nghe được Long Linh nói, càng cảm thấy hiếu kỳ. Cao thủ huyết sát môn mà Long Linh đã gặp qua đương nhiên không thể đếm nổi. Dù sao thì, huyết dục dám thần trương, đẳng cấp cao nhất cũng phải dựa vào Long Linh huyết trì mới có thể tu luyện. Long Linh ở tại quản lý hắn đều là nhân vật cấp trưởng lão, tất cả đều là những cao thủ ít khi xuất thế. Hiện tại, nghe Long Linh nói tử huyết chi lực này so với hắn đã thấy trước kia còn thuần tịnh hơn. Vậy thì tử huyết chi lực này là từ đâu đến? Trương Tinh Phong trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn bước đến trước phòng, tiện tay mở cửa. Một cái kén lớn màu tím hồng trông như kén tằm xuất hiện trước mắt hắn. Kén màu hồng khổng lồ, năng lượng cường đại, năng lượng trong lành từng đợt tràn về hướng Trương Tinh Phong. Bên ngoài thân thể Trương Tinh Phong tự nhiên phát ra một chiếc lồng khí, đối với loại lực lượng quỷ dị này, hắn quả thật không dám coi thường. Các người đều ở lại bên ngoài, không được đi vào, nghe rõ chưa? Trương Tinh Phong quay lại nói với những trưởng lão phía sau. Loại lực lượng này đã vượt quá khả năng nắm bắt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không biết nếu như từ huyết chi lực này đột nhiên công kích thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Không nghe Long Linh nói sao? Tử huyết chi lực này so với của cường giả mạnh nhất mà Long Linh từng gặp còn thuần tịnh hơn. Trương Tinh Phong nhíu mày. Trong lành, tử huyết chi lực dùng máu tu luyện sao có thể trong lành? Sao ta lại có cảm giác như thế này? Thanh âm của Long Linh cũng vang lên, ta cũng cảm thấy nghi hoặc, huyết sát chi lực đều là vô cùng quỷ dị, làm cho người ta cảm thấy âm tà. Hiện tại không ngờ lại làm cho ta cảm thấy trong lành, quang minh chính đại. Ý, hình như tử huyết chi lực này không phải là của huyết sát môn. Không phải tử huyết chi lực của huyết sát môn, đây là ý gì? Trương Tinh Phong nghi hoặc hỏi. Long Linh nói, có lẽ phương pháp tu luyện của nam tử này không giống với huyết sát môn, là một con đường khác. Cũng có thể là được bảo vật trong truyền thuyết giúp đỡ, giống như là sinh mệnh lực lượng có sinh chi nguyên cực vậy. Có lẽ huyết sát chi lực cũng xuất hiện một loại bảo vật đẳng cấp thần khí nào đó. Long Linh, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Trương Tinh Phong lập tức hỏi. Đương nhiên là không, Long Linh ta sao có thể là do huyết sát chi lực hình thành chứ? Ta là tụ tập vô số tiên huyết của linh thú, tiên thú, ma thú, thậm chí cả thần thú trải qua ức năm mới tiến hóa đến cảnh giới như bây giờ. Huyết sát chi lực sao có thể so sánh được với ta? Chấm, Long Linh hiển nhiên rất kiêu ngạo. Ồ, hình như ngươi có vẻ rất xem thường ta. Chấm, một đạo thần niệm xa lạ đột nhiên chen vào giữa Trương Tinh Phong và Long Linh. Ngươi là, Long Linh nghi hoặc nói. Thần niệm kia đáp, ta chính là từ huyết sát chi lực hình thành mà ngươi đã nói. Đúng vậy, ta hiện tại không thể so sánh được với ngươi, bất quá, ngươi cũng chẳng mạnh hơn ta bao nhiêu đâu. Ta tốt xấu gì cũng là đỉnh cấp thần khí rồi. Trương Tinh Phong liền lên tiếng cắt ngang. Ân, ngươi là do huyết sát chi lực hình thành. Đây là bản thể của ngươi. Ngươi tại sao lại ở đây? Cái kén tím hồng này có phải là kiệt tác của ngươi không? Trương Tinh Phong liên tiếp hỏi bốn vấn đề. Thần niệm đó đáp lại. Đương nhiên, ta là do huyết sát chi lực hình thành. Năm đó thái thượng trưởng lão của huyết sát môn là Linh Hạ Mật sau khi đạt đến cảnh giới thần nhân, đã đại chiến với bàn cổ. Đó quả thật là một trận chiến kinh thiên động địa, bàn cổ năm đó mới đạt đến cảnh giới tiên đế, nhưng tên gia hỏa này không hiểu sao mà lực công kích so với Linh Hạ Mật lại không hề thua kém chút nào. Trương Tinh Phong trong lòng thầm nói, hắc hắc bàn cổ cảnh giới đạt đến đẳng cấp tiên đế, dựa vào vô cực lực cũng không kém thần nhân bao nhiêu. Hơn nữa khi bàn cổ đạt đến đẳng cấp tiên đế, bất tử kim thân đã sớm đại thành, có lẽ ngay cả lục truyền huyền thân cũng đã tiểu thành rồi. Trương Tinh Phong suy đoán cũng không sai. Lục truyền huyền thân là khi bàn cổ đạt đến cảnh giới tiên quân thì bắt đầu tu luyện, đạt đến đẳng cấp tiên đế đã là tiểu thành. Sau cùng khi đạt đến cảnh giới thần nhân mới dung hợp vô cực lực, lục truyền huyền thân đại thành, không sợ bất kỳ công kích nào, thậm chí có thể tiến vào hàng tinh. Đáng tiếc là năm đó bàn cổ không hề vào bên trong hàng tinh lấy một ít thần hỏa tinh hạch, nếu không thì Trương Tinh Phong hôm nay có lẽ lại càng thêm kiêu ngạo. Bàn cổ cùng Linh Hạ Mật đại chiến. Linh Hạ Mật tuy là thần nhân, nhưng cũng chỉ là vừa mới đạt đến mà thôi, vận dụng thần lực căn bản là chưa thuần thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thân thể của bàn cổ thì lại vô cùng cường hãn, thần lực của Linh Hạ Mật không thể tạo thành bất cứ thương thế nào. Cuối cùng Linh Hạ Mật bị bức phải tự bảo, mới có thể làm bàn cổ bị thương nhẹ. À, lục truyền huyền thân tiểu thành đến cả thần nhân cũng không có biện pháp đối phó. Lợi hại như vậy, ta có nên tu luyện hay không đây? Thế nhưng bàn cổ sư tôn lại muốn ta tu luyện vô cực lực, để cho vô cực lực tiến hóa. Trương Tinh Phong bắt đầu đau đầu. Hắn thật sự rất hâm mộ uy lực của lục truyền huyền thân, chỉ đạt đến tiểu thành mà đến cả công kích của thần nhân cũng không sợ, thật sự quá kinh khủng. Khi Linh Hạ Mật đạt đến cảnh giới thần nhân, từ huyết chi lực trong cơ thể bị thần chi lực bên ngoài áp bức, hình thành một khỏa tinh thạch. Theo thần lực làm hao mòn, tinh thạch cũng càng lúc càng nhỏ, đến khi Linh Hạ Mật tự bạo, tinh thạch này chỉ còn khoảng 1/10 lúc đầu. Bất quá, khi Linh Hạ Mật tự bạo nó lại không hề bị phá hủy. Tinh thạch này chính là ta, còn có một tên gọi khác là do người ở phàm nhân tinh cầu đặt cho, đó là tử sắc đan ngọc. Cách chương.